Chương 76, cãi nhau long trời. Bất luận Lý Minh Triết uy hiếp bức ép thế nào, Lý Tiểu Triết cũng nhất định không gọi ba ba trước mặt anh, chỉ không ngừng cười khanh khách, không phải nghịch tóc thì lại thơm vào mặt cậu ta, thần tiết như không thể tả được khiến cho Lý Minh Triết tức giận, sắc mặt đen như đít nồi. Hiền man, anh nói rõ cho em. Cô gái kia không hài lòng, nhìn Lý Vũ Hiên nói, mặt đầu rõ phải phẫn nộ. Cô cút đi. Lý Vũ Hiên dùng cánh tay hất cô ta sang một bên, ôm lấy Lý Tiểu Triết cùng nó cười he he. Lý Tiểu Triết vui sướng khua khoáng cái chân tay mũm mĩm. Tiểu Triết, ba ba chơi với con. Tiểu Triết, ba ba đưa con đi chơi được không? Cùng ba ba đi Hàn Quốc ngắm hoa nhé. Lý Minh Triết, mãi coi anh chết rồi à. Đậu Đậu kéo kéo tay Lý Minh Triết. Lý Minh Triết quay mặt lại hầm hầm nhìn Đậu Đậu. Đậu Đậu nhỏ giọng nói, chuyện đó anh quên rồi à. Em đã nói với anh, từ khi Tiểu Triết sinh ra, Vũ Hiên đã gọi. Vũ Hiên đã dạy con gọi anh ta là ba ba rồi. Lý Vũ Hiên sầm mặt nói, lúc chưa sinh ra, dạy thế nào chứ? Đậu Đậu nhỏ giọng nói, chính là nói vào bụng của em, nói những câu kiểu như, bảo bảo, ta là ba ba của con, mỗi ngày mấy trăm lần. Lý Minh Triết, âm mưu. Đậu Đậu lại nói, sau khi Tiểu Triết ra đời, anh thường xuyên vắng nhà, Vũ Hiên mỗi lần đi làm về đều chơi cùng với con một hai tiếng, tuyệt đại đa số thời gian đều dạy hai thứ này, nhưng mà Tiểu Triết biết nói rồi, em rất là vui. Ngồi chuyến bay này thật sự khiến người ta đau dạ dày, cha ruột ngồi một bên như bị cắm sừng vậy, vốn dĩ là như vậy mà. Con trai mình lại không ngừng gọi người khác là ba ba, chơi vui vẻ đến mức tất cả người trên máy bay đều cho rằng hai người họ là bố con. Còn có người không ngừng tự nói, không ngờ người con trai trông chẳng ra làm sao. Tại hình gà lửa của Lý Vũ Hiên, tại có con trai lớn thế này, nếu như không phải Đậu Đậu kéo, hai anh em họ chắc chắn sẽ đánh nhau đến lật cả máy bay rồi. Khi chuyện máy bay mới thật là mệt mỏi, Lý Tiểu Triết không rời Lý Vũ Hiên, chẳng thèm quan tâm gì đến người cha thật sự của mình. Cố kéo Lý Tiểu Triết ra, nó lại khóc lóc ầm ĩ, hai người kéo thế nào cũng không được, chỉ có thể hủy bỏ hành trình phía trước ở tại Hàn Quốc mấy ngày để Lý Tiểu Triết chơi chán với Lý Vũ Hiên rồi lại đi. Tuy nhiên phong cảnh của Hàn Quốc cũng không tồi, nhưng Lý đại ca nhà người ta chẳng có tâm trạng mà thưởng thức, lúc nào cũng ôm một bụng tức. Vốn dĩ một nhà ba người đi chơi phải vui vẻ, ai có thể ngờ giữa đường lại vứt bỏ người cha này, cướp con của người ta đi, ôm ấp cả ngày cả đêm, còn thân thiết hơn cả với mình, con trai còn chẳng phân rõ trắng đen, gọi người ta là cha, có thể khiến cho cặp cha mẹ này tức chết đi được. Tiểu Triết, ba ba đưa con đi ăn thịt heo. Lý Phụ Hiên rửa sạch mặt, buộc gọn mái tóc dài đến vai lên. Phòng bị Lý Tiểu Triết làm rối. Thay bộ quần áo bình thường, đưa Lý Tiểu Triết ra ngoài ăn cơm, vực Lý Minh Triết và Đậu Đậu tại khách sạn, nói một cách hoa mỹ la để cho hai người họ có không gian riêng tư. Lý Minh Triết ép giọng thật nhỏ nói với Đậu Đậu, bà xã, cậu ta cướp con của chúng ta rồi. Buổi tối, Đậu Đậu và Lý Minh Triết đấu tranh rất lâu, kết quả người ta vẫn chạy đi cùng Lý Vũ Hiên, khiến cho người làm mẹ là Đậu Đậu đây phải chịu một sự đả kích trầm trọng, đến bây giờ vẫn chưa khắc phục lại được. Vậy phải làm thế nào? Lý Minh Triết nghĩ rồi nói, bà xã, Tiểu Triết ngoài việc thân thiết với cậu ta, có phải cũng rất tốt với Tiểu Lõi không? Đậu Đậu gật đầu, đúng vậy, Tiểu Triết gần như do Tiểu Lõi chăm suốt, Tiểu Triết thân với Tiểu Lõi hơn Vũ Hiên một chút, tối thường ngủ với Tiểu Lõi. Lý Vũ Hiên trầm tư một chút, cầm điện thoại, anh gọi Tiểu Lõi đến đây. Đậu Đậu, lại nhờ sự trợ giúp bên ngoài. Nửa năm trước, Lý Tiểu Lõi vứt con đá, lại chạy mất tâm, mất tích đi du lịch vòng quanh thế giới. Đậu Đậu thì vẫn chẳng biết nguyên nhân, tình nhóc Lý Tiểu Lõi đó tính tình ngang vướng, sao mà nói đi là đi luôn thế không biết. Lý Minh Triết gọi điện thoại, Tiểu Lõi đến Hàn Quốc, một chuyến đi, anh có việc cần tìm em. Khẩu khí đó giống như nói chuyện với con trai của mình vậy. Vấn đề là bên kia lại không nhảy tưng tưng, cũng không chửi mắng loạn lên, dập máy cái liền lái xe ngồi máy bay chạy như điên. Khiến cho Đậu Đậu vô cùng chấn động. Khoảng thời gian này, Lý Tiểu Lõi lúc này đang tham gia dự lễ cầu phúc của người dân bản địa ở châu Mỹ, đi biệt tích chẳng thấy nổi bóng người, quần áo khắp người bẩn thỉu, ngồi chuyến máy bay nhanh nhất để đi, xuống máy bay đến mặt còn chẳng thèm rửa, chạy ngay đi tìm Lý Vũ Hiên tính sổ. Đậu Đậu kỳ quá, sao Lý Tiểu Lõi lại nghe lời anh vậy? Lý Vũ Hiên cười thần bí, anh nắm được thớp của cậu ta. Thớp gì mà có thể sai khiến được Lý Tiểu Lõi? Em đón xem. Buổi tối, cả nhà ngồi ăn đồ nướng ngoài trời. Lý Tiểu Lõi ôm Lý Tiểu Triết đến, cười lộ ra hàm răng trắng. Lý Vũ Hiên mặt đen xì bên cạnh, mấy lần muốn cướp Lý Tiểu Triết từ trong tay Lý Tiểu Lõi nhưng chẳng lần nào thành công. Lý Tiểu Lõi đặc ý nhe răng cười. Anh đưa tay ra làm gì? Tiểu Triết là dạy em nuôi lớn, em chính là mẹ nó. Lý Vũ Hiên buồn phiền muốn cướp đứa bé. Mày là mẹ cái móng mí, vớ vẩn, tao là ba ba của Lý Triết. Nó là con trai của tao. Lý Tiểu Lõi chửi, ai có mẹ như anh chứ? Sâu nhiều lỗ tai như vậy, giống như là yêu nhân. Tiểu Triết, chúng ta không chơi với yêu nhân nhỉ? Để khỏi bị anh ta làm chuyện nhiễm gen biến thái. Lý Vũ Hiên nổi sùng lên, mày là cái đồ đáng chết, trả con đây. Lý Minh Triết không thể nhìn nổi nữa, gõ gõ bàn, hắn hắn giọng, cả nhau cái gì chứ? Không nên công kích nhau, chú ý hình tượng quốc gia, không nên để lại cho người ta ấn tượng rằng dân tộc chúng ta thô lỗ. Lý Vũ Hiên hùm, người ta không hiểu lời của em. Lý Vũ Hiên vừa nghe, nóng hết cả mặt, cướp lấy Lý Tiểu Triết đưa cho Đậu Đậu. Lý Minh Triết vừa nghe đã nóng hết cả mặt, cướp lấy Lý Tiểu Triết đưa cho Đậu Đậu, kéo Lý Tiểu Lõi ra hai người đánh nhau. Đậu Đậu ôm đứa con. Tưởng mất hóa được, có chút không hiểu. Đây sao lại đánh nhau? Lý Minh Triết bảo Đậu Đậu ăn cơm, đợi bọn nó đánh nhau xong rồi đồ ăn cũng nguội rồi, chúng ta ăn trước đi, bọn nó chắc phải đánh nhau thêm một lúc nữa. Lý Tiểu Lõi tuy đã cứng rắn hơn so với cọng rơm khô trước kia, nhưng so với người xuất thân từ đám đánh lộn như Lý Vũ Hiên thì vẫn còn kém xa, định phải chịu bị đánh. Nhưng Lý Tiểu Lõi cũng không thể chịu thiệt thôi, nhẹ hàm răng ra cắn cho Lý Vũ Hiên 7-8 miếng. Cô gái kia hốt hoảng la ó, ai nha, phải làm thế nào đây? Khuôn mặt của Hiên Mang nhà mình hỏng rồi. Lý Minh Triết chỉ chớp mắt thờ ơ nói, chẳng phải cô muốn đi học thẩm mỹ sao? Hai người cùng làm đi, tôi quen một người bạn có thể giảm giá cho hai người. Đậu Đậu, này. Từ khi Lý Tiểu Lõi xuất hiện, Lý Vũ Hiên không còn sợ được vào Lý Tiểu Triết nữa, tức giận đứng ngồi không yên. Lý Tiểu Triết đặc biệt thân thiết với Lý Tiểu Lõi. Buổi tối khi trả về phòng của cha mẹ, Lý Tiểu Triết được khóc ầm lên một hồi mới buông Lý Tiểu Lõi ra, nhưng cũng làm cho cặp bố mẹ này tối tăm mặt mũi không thấy ánh sáng. Chẳng biết ngày sau Lý Tiểu Triết biết gọi mama nhưng nói không rõ ràng, nghe rất giống mơ mơ. Đậu Đậu vui sướng cả nửa ngày, lúc bình tĩnh lại mới phát hiện ra con trai gọi Lý Tiểu Lõi, thất vọng vô cùng. Mama, Lý Vũ Hiên phải đưa cô gái kêu gà ầm ĩ đi. May mà, Lý Vũ Hiên phải đưa cô gái kêu gào ầm ĩ rồi đi chỉnh hình. Lý Vũ Hiên buồn bực, nhưng vẫn phải đi trước bọn họ. Chỉ là, chỉ còn lại một bà mẹ. Chỉ còn lại một bà mẹ cũng tốt hơn một chút. Lý Minh Triết thương lượng với Đậu Đậu về việc đi Toronto để gặp hai vợ chồng Lý Lập. Đậu Đậu hỏi Lý Tiểu Lõi thế nào. Lý Minh Triết nói đuổi cậu ta đi. Đậu Đậu sợ hãi, Minh Triết, rốt cuộc anh đã làm gì cậu ấy? Sao cứ cảm thấy khi cậu ấy nhìn anh, ánh mắt rất ai oán? Sau này sẽ nói cho em biết. Nhưng mà em rất muốn biết bây giờ. Em đã nghĩ nét óc cũng không nghĩ ra rốt cuộc anh dùng âm mưu gì. Âm mưu? Lý Minh Triết mặt hầm hầm kéo tay cô. Bên trong có một file, còn có khóa nữa. Mở ra là một đoạn video tối ôm ôm. Đậu Đậu nhìn kỹ rất lâu mới nhìn rõ, hóa ra là Lý Tiểu Lõi đang nằm trong chăn run rẩy, xem ra có vẻ là đang tự sướng. Đậu Đậu đỏ mặt lườm Lý Minh Triết một cái. Anh thận hẻ luôn. Lý Minh Triết khoanh tay hừ một tiếng, dám nghe lén bà xã anh. Nếu không phải là anh niệm tình anh em, sớm đã hoãn nó rồi. Nhưng mà sao anh biết được để đặt máy quay trong phòng cậu ấy? Anh hóa ra có thể đoán cả những chuyện này. Đương nhiên, ông xã em thông minh nhất mà. Hình như có lần anh còn cố ý bảo em hét to một chút, sau đó thì chạy đi nghe động tĩnh. Lẽ nào là... Bà xã, buổi tối chúng ta ngắm cảnh đêm nhé. Nghe nói cảnh đẹp ở Busan rất tuyệt. Ý, sao anh lại chán trước mặt em làm gì? Đoạn sao cô ấy đẹp chăng rồi, em không được xem, em chỉ được xem cơ thể của ông xã em thôi. Lý Tiểu Lỗi nằm ở trong chăn tự sướng không hề biết bí mật này bị Lý Minh Triết biết được lại còn quay lại, nếu như để cái này truyền ra. Lại chạy thêm dòng tích, nghe lén anh chị rồi tự sướng, trốn trong chăn phát dục bẩn thỉu, vậy thì Lý Tiểu Lỗi không còn sống nữa. Việc mất mặt thế này để Lý Minh Triết bắt được, thà hồ sẽ khiến Lý Tiểu Lỗi hối hận đến mức tím ruột. Tiễn lạnh đồn gần, tiến giữ đồn xa. Vẫn chưa đợi hai người đặt vé xong, Lý Vũ Hiên và cô gái kia lại quay lại, hai người kéo theo khuôn mặt đen xì xì, cứ như là chưa từng thấy mặt trời trên thế giới. Đào Đào quan tâm hỏi cô gái đang có cúi đầu ủ rũ kia, sao vậy, có phải là bệnh viện phẫu thuật có vấn đề? Lý Vũ Hiên tức tối chỉ vào cô gái kia, đồ rẻ tiền này mang thai rồi. Cô gái kia đang ngồi đứng bật dậy ưỡn bụng rã hét, đồ rẻ tiền cái gì? Buổi sáng anh ăn phở à, mà mồm thối như thế, tôi có tên có họ, cô tên là Đỗ Tư. Lửa giận của Lý Vũ Hiên cháy bùng lên, đến muốn đẩy cô gái kia ra, đồ rẻ tiền. Lý Minh Triết vẫn ngăn Lý Vũ Hiên lại, nhỏ tiếng sao huống, em làm gì đó, nói cho cùng thì là em sai, còn không xin lỗi bồi thường người ta đi. Lý Vũ Hiên vùng ra múa xông lên đánh người, bị Lý Minh Triết giữ chặt lại. Ở đây ồn ào không thể nói chuyện, Lý Tiểu Lỗi bế Lý Tiểu Triết đến, kéo Đậu Đậu ngồi sang một bên xem chuyện vui, những lúc kịch liệt còn vui vẻ bình luận, hùng hùng, cô xem anh hai có muốn con sư tử cái kia không? Lý Tiểu Lỗi rất thích xem chuyện ồn ào, theo tôi thấy thì có khả năng. Lý Tiểu Lỗi rất thích xem chuyện ồn ào, theo tôi thấy thì có khả năng, tính khí của anh hai xấu như thế này, người bình thường sẽ không chỉ được. Lý Tiểu Lỗi rất thích xem chuyện ồn ào, theo tôi thấy thì có khả năng, tình khí của anh hài xấu như thế này, người bình thường sẽ không trị được, nhưng chưa biết chừng, cái người tình cái bụng, chú thích từ cái bụng đồng âm với tên của Đỗ Tử là khác tên của anh ấy, xem anh hài, chuyến này chết chắc rồi, dứt ra sao được chứ. Đậu Đậu, làm người nên tích dược, làm người nên tích phước, không nên cười đến sự đau khổ của người khác. Khi hai người đều bình tĩnh lại, cùng ngồi xuống nói chuyện với sự giám sát của Lý Minh Triết và Đậu Đậu, Lý Tiểu Lỗi âm Lý Tiểu Triết ngồi nghe, Nghe nói Đỗ Tử đụng phải Lý Vũ Hiên đen sai, không ra hồn người nữa trước cửa Phong Nha Minh. Ai nằm ngủ ở cửa như xác chết, liền kéo chân Lý Vũ Hiên vứt sang chỗ thùng rác. Kết quả giữa đường bị Lý Vũ Hiên nổi thú tính làm luôn. Vốn dĩ là chuyện xấu, nhưng do Lý Vũ Hiên vẻ bề ngoài thật sự có tính sát thương, lại mang theo khí chất phong lưu út, nên đã chiếm luôn được trái tim của cô gái hung dữ này. Lý Vũ Hiên vòi thường tiền cũng không được, đi tự đầu thú Đỗ Tử cũng không cho đi, làm ầm lên đòi kết hôn, khiến Lý Vũ Hiên buồn chết đi được, thà có ngồi tù cũng không muốn sống cùng cô gái mà đến gặp quỷ cũng phải sầu này. Gia đình Đỗ Tử rất có thế lực ở đó, nhưng Đỗ Tử nói không muốn để cho gia đình ra mặt, tự mình sẽ nghĩ ra cách ép Lý Vũ Hiên phải thỏa hiệp. Ầm ĩ cả nửa tháng, cứng mềm gì cũng đều có cả rồi, có lúc còn làm ầm cái trời lên, cãi nhau 3 giờ đồng hồ, cuối cùng cũng đạt được thỏa thuận. Tương đối hợp lý, đó chính là Đỗ Tử xử lại đứa bé, nhưng Lý Vũ Hiên phải vào Đỗ gia làm con rể nhà họ. Ai bảo Đỗ gia không có con trai chứ? Đỗ Tử miễn miễn cưỡng cưỡng đồng ý sinh đứa bé, nhưng Lý Vũ Hiên nói sau này còn phải sinh nữa, tốt nhất là sinh 4-5 đứa. Đỗ Tử vừa nghe thấy đã hoảng, anh coi tôi là cái mấy nái à? Anh coi tôi là lợn nái à? Sau này sinh xong, anh coi tôi là lớn lái à? Sau khi sinh xong, lần này sẽ triệt sản, anh cũng phải triệt sản cho tôi. Lý Vũ Hiên nói rất giản nhiên, cô nhanh chóng thay đổi tư tưởng của tôi đi, nếu không tôi đổi người. Đỗ Tử chỉ vào mặt Lý Vũ Hiên đạp chân mắng, sao anh còn dám đổi của lão nương? Anh dám đổi, tôi sẽ cho anh. Sao anh còn dám đổi lão nương? Anh dám đổi, tôi sẽ đem con anh sinh ra lại giết chết. Sau đó hai người dùng đủ mọi từ ngữ chửi nhau thêm 3 tiếng nữa. Lý Minh Triết, đã hết thế chưa? Đậu Đậu, thể lực thật tốt. Lý Tiểu Lỗi, không tồi, đẹp lắm. Lý Tiểu Triết, muốn ngát quá.